Thần tiên song tuyệt, chương 43, song phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên ngoài ảo cảnh, chiếu, ầm, hàng trăm thanh que giống như lưu tinh trụy lạc lao xuống trong một góc của đình viện đầy băng. Những cây que này có màu xanh đen tỏa ra khí lạnh ớn người, làm không gian như kết tinh đóng băng lại, biến nó trở nên kiên cố hơn thay vì phá toái nó. Mỗi một thanh que đều có độ dài vừa phải, hình dạng đại khái như que xiên thịt được hàn băng ma lực tạo thành. Số lượng lên đến mấy trăm cây. Bây giờ bọn nó đồng loạt phóng xuống. Quả thật là chẳng khác gì lưu tinh trụy lạc. Mục tiêu của bọn chúng là đâm mũi que nhọn hoắc về phía một cái lốc xoáy cuộn tròn lên cao 20 thước. Cuồng phong vặn xoáy dữ dội. Hơi gió mạnh mẽ càn quét. Những tiếng ầm ầm vang trời, đó là những âm động do que xiên va chạm vào vòng lốc xoáy tạo thành. Dư ba sóng khí khuếch tán. Khói lửa hiển hiện ở mỗi nơi que xiên và lốc xoáy va chạm. Ở trên không trung, một nhóm người da trẻ đầy đủ. Nam có nữ có mặc cùng chung một kiểu y phục đặc trưng là màu xanh đen. Khuôn mặt mỗi người bọn hắn đều như khúc gỗ. Gương mặt lạnh như băng không để lộ một chút cảm xúc. Hơi thở đều có sự rét lạnh toát ra. Dẫn đầu bọn họ là một cái thanh niên. Đằng sau nhóm người như là thủ hạ của thanh niên đó. Ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía hắn như đang chờ lệnh. Bọn hắn đứng giữa nơi đầy lưu tinh trụy lạc. Hai tay dong ra trước ngực, có sức mạnh màu xanh đen không ngừng lan tỏa ra. Lực lượng kết tụ thành những cây que xiên rồi lại điều khiển phóng nó đi. Tạo thành cảnh tượng lưu tinh đầy trời. Sức mạnh đó là hàn băng ma lực. Que xiên được bọn hắn tạo ra gọi là hàn băng ma xiên. Chiếu, ầm, chiếu, ầm, chiếu, chiếu. Những âm thanh đó vẫn liên miên không dứt. Nối tiếp nhau mà đến, làm cho không gian cũng dạn nứt dù đã kết băng. Mỗi một vụ nổ qua đi, lốc xoáy đó cũng ảm đạm vài phần như tiêu hao sức mạnh. Càng ngày càng thu nhỏ lại. Thấy cảnh này, một người thủ hạ ở trên không trung lạnh như băng mở miệng. Thiếu chủ, coi bộ là bọn hắn sắp trụ không được. Tuy không để lộ một chút cảm xúc gì nhưng dựa vào nội dung, không khó để nghe ra được sự đắc ý trong lời nói. Như kiểu chiến thắng đã về đến tay vậy. Tên thanh niên kia được gọi là thiếu chủ nghe vậy cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Mở miệng chẳng khác gì tên đó. Không biểu thị một chút hỉ nộ ái ố. Tránh đêm dài lắm mộng. Mau tăng tốc sử dụng hàn băng ma xiên tạc. Nghe lời hắn nói, bọn họ cũng không nói nhiều mà hành động ngay và luôn. Hàn băng ma lực từ trong tay bạo phát ra càng dữ dội. Khí lạnh màu xanh đen hiện rõ trong không khí. Nhiệt độ cũng nhanh chóng giảm xuống. Lạnh đến mức khiến người ta thở ra cả khí lạnh xương khói rõ rệt. Mấy chục cây hàn băng ma xiên phóng đi rồi lại có hàng trăm cây hàn băng ma xiên khác nổi lên thao thao bất tuyệt. Tuy không nổ cùng một lúc nhưng cũng cực kỳ kinh người. Uy lực không thể xem thường được. Tất cả đều dồn vào vòng lốc xoáy như muốn phá nát nó. Tiêu diệt những kẻ ở bên trong. Ầm, ầm, ầm, ầm. Tiếng động nổ vang, âm chấn liên miên không ngớt. Làn sóng khí và dư ba oanh tạc nát cả không gian kết tinh. Tại trong vòng lốc xoáy không ngừng biến nhỏ, thu hẹp kia, theo thông thường, lốc xoáy sẽ phá hoại mọi thứ mà nó lướt qua. Cả bên trong lẫn ngoài đều không có vật thể nào có thể thoát khỏi. Nhưng vòng lốc xoáy này lại trái ngược. Bên trong nó không có bị ma phong táo bạo tàn phá mà còn khá yên tĩnh. Chỉ có bên ngoài là gợn sóng, bị lốc xoáy ảnh hưởng. Nói yên tĩnh và vô hại ở bên trong cũng không phải. Bởi vì chỉ cần có vật lạ xâm nhập tiến vào là sẽ có chuyện ngay. Lấy hàn băng ma xiên làm ví dụ. Giả sử nó đi từ trên cao xuống luồng lách vào trong không gian lốc xoáy là sẽ bị nó xé nát ngay lập tức. Đây cũng là lý do mà đám người bên ngoài không tấn công từ trên xuống. Ở trong này có 4 người phân ra tứ phương trấn thủ. Có 3 nam 1 nữ và 1 chim nữa. Chính là ma điểu. Nam thì có 1 lão giả. 2 nam tử trung niên. Tất cả đều khoác xám y trên người. Nữ thì lại là người có dung nhan vô cùng dụ nhân. Khí chất vũ mị. thân hình khiêu gợi với những đường cong đầy ma quỷ. Bộ y phục màu hồng trắng như ẩn như hiện những thứ không thể tả. Nàng ăn mặc có chút hở hang tùy tiện. Những thứ nên to thì to, nhỏ thì nhỏ, nhan sắc có thể nói là xinh đẹp động lòng người. Người gặp người mê, bộ dáng của ma điểu thì lại ngơ ngơ ngác nhác, thần trí cực kỳ mơ hồ do vẫn lạc trong ảo cảnh. Đây là những cảnh tượng hư ảo không có thật dùng để vây nhốt người khác. Chỉ ảnh hưởng đến ý thức, không ảnh hưởng đến nhục thân. Điều kỳ quái là trên thân thể của bốn người đó đều có khí lưu màu đỏ bốc lên cực kỳ nồng đậm. Một màu đỏ như máu không ngừng suy yếu tàn lụi dần. Cũng càng ngày càng nhạt dần đi. Đây là dấu hiệu của việc thiêu đốt huyết khí. Cũng gọi là đốt cháy máu huyết để đổi lấy sức mạnh lớn hơn. Một khi thi triển, máu huyết của người đó sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh. Gia tăng lực lượng cho chủ nhân. Nhưng đây không phải là chuyện tốt gì. Ngược lại còn là việc xấu. Bởi vì một khi thiêu đốt huyết khí xong, máu của người đó sẽ khô cằn, thọ nguyên giảm sút, sức lực kiệt quệ rơi vào trạng thái suy yếu. Nếu máu không đủ dùng, quá trình thiêu đốt huyết khí sẽ lấy sức mạnh cơ bắp của thân thể đến bù đắp để duy trì nó. Dĩ nhiên cũng có thể dừng lại quá trình này theo ý niệm của người thi triển. Nhưng sau khi quá trình thiêu đốt huyết khí bù đắp này qua đi, thân thể có di chứng nhẹ thì cũng là da bọc xương. Nếu nặng còn tổn hại đến cả căn cơ tu hành cả đời của tu sĩ. Nói chung là hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đa số tu sĩ không bị ép đến tuyệt cảnh sẽ không dùng đến. Thậm chí còn có tu sĩ thà chết chứ không dùng đến. Bởi vì ngoài đi chứng nặng nề ra thì quá trình này cũng phải cảm nhận ra đau đớn kịch liệt. Đơn giản là do nguyên lý hoạt động của nó là đốt. Là đốt máu, đau đớn, có thể tưởng tượng a. Sắc mặt của bốn người lúc này trắng bệch không còn chút máu. Hơi thở mỏng manh chính là di chứng của quá trình đốt cháy này. Nhưng bất kể ra sao thì hai tay của bọn hắn vẫn cố thủ thế. Từ trong đó có cuồng phong ma lực và cương phong ma lực điên cuồng trào ra dung hòa vào lốc xoáy để duy trì. Trèo chống nó, cường độ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Thậm chí ẩn hiện còn động đến một chút ranh giới phá cực cảnh. Hiệu quả càng mạnh thì hậu quả càng lớn. Thế thôi, tỷ lệ thuận a, tuy thân thể của bọn hắn chưa đến mức khô héo nhưng cũng là sắp đến cực hạn. E là cũng nhanh sắp trụ không nổi nữa. Một người trong đó có tính nóng nảy, nhịn không được tức điên giống to lên. Mẹ nó, con chim ngu kia có phải là hậu duệ của thú vương không vậy? Làm sao trí khôn lại não như thế chứ? 5 phút rồi mà vẫn chưa thoát khỏi ảo cảnh. Phụt, hắn hét lên xong liền khí vận công tâm mà phun ra một ngụm máu đỏ tươi văng lên trên mặt đất. Khí tức cũng hơi yếu lại vài phần. Ba người còn lại nhao nhao kinh hãi. Vội vàng khuyên ngăn, lão thập mau bình tĩnh. Trước mắt khoan chửi hắn đã mà hãy chuyên tâm phòng ngự. Tuyệt không thể lơ là. Lão giả nói xong liền có một âm thanh khác vang lên. Đúng a, lão thập. Con chim này ngu sẵn rồi ngươi không biết sao? Còn chửi nó ngu làm cái gì? Trung niên nam tử còn lại cũng hoảng hốt khuyên can. Nếu như lão thập bị thương nặng hơn, áp lực mà bọn hắn phải gánh chịu e là sẽ tăng lên vài phần. Di chứng kéo dài cũng nặng hơn. Đến khi đó hậu quả liên lụy đến tiểu thư liền càng toang. Trong bốn người, lão giả là lão bát. Hắn là lão cửu, y là lão thập. Còn nữ tử kia là thị vệ riêng tư của hắc y nữ tử. Thực lực còn mạnh hơn cả lão bát ở nội cảnh. Không ai biết tên thật của nàng ngoài tiểu thư nhà mình. Chỉ biết là nàng hay được gọi với cái tên là Hồng Nữ. Lão thập sau khi nghe hai người nói xong liền như được uống thuốc an thần. Tâm tình muốn bạo nộ liền bị ép xuống lại. Biết rõ bản thân không nên bồng bột tránh liên lụy đến tiểu thư. Bất quá gương mặt hắn càng thêm xám xịt, thân thể đã bắt đầu có dấu hiệu khô héo do bị hút sức thay cho máu huyết dần cạn. Là nguồn cung cho quá trình thiêu đốt huyết khí khi mà nó cạn kiệt. Cả bốn người sắc mặt nặng nề, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng Lạnh Sơn chó má. Vậy mà lại tìm đến tận đây để phá đám bắt ép bọn hắn phải thiêu đốt huyết khí. Nhưng không thiêu không được. Bọn họ chỉ có 4 người là ma lực kỳ cực cảnh. Còn bên địch là 10 tên. Không thiêu đốt huyết khí. E là không chống đỡ được cả 1 phút thời gian. Càng đừng nói hiện tại đã 5 phút có hơn. Sức mạnh như nhau. Ma lực kỳ cực cảnh tu sĩ giao chiến đều có thực lực như nhau. Muốn tiêu diệt, chính là một đổi một. Trừ khi là có huyết mạch hoặc huyết thống. Thể chất đặc thù như hắc y nữ tử. Ma điểu. Phật. Đột nhiên một tiếng Phật rực vang lên. Song rực mạnh mẽ tung cánh giang ra. Ma điểu toàn thân bùng nổ ra ma khí lẫm liệt. Gầm giống. Ma bằng vũ rực. Nếu bạn dành, xin mời đọc. Cách chương.